Ông xã là chiến thần. Chương 447, Chu phu nhân em đã rất xuất sắc rồi nhưng mà. Góc truyện audio.com. Chấm, nói đến yêu, đó thế nhưng là Chu Hoàng Anh đó. Dù cho hai người đã kết hôn rồi, cô vẫn là có chút không quá xác định. Người đàn ông quang tiên lượng lệ, thậm chí có thể nói là áp đảo hết thảy, là người mà cô có thể yêu sao? Cô thường xuyên tự hỏi vấn đề này. Lúc trước còn đỡ, bây giờ những vấn đề này xoay quanh trong đầu càng thêm sâu đậm. Có lúc hào tình vạn trường, có lúc xa sút không thôi. Chỉ sợ, đây là yêu đương đi. Lâm Ngọc Linh nghĩ như vậy ngược lại có chút buồn ngủ. Sau khi ngáp một cái, đem mông nhỏ nhằm ngay vào Hà Thanh Nhàn, ôm chăn ngủ Hà Thanh Nhàn sau lưng truyền đến một tiếng mắng thấp giọng. Lại là mang theo ý cười. Một đêm nay, mộng đẹp, hôm sau bốn người đến Hạ Du. Sau khi chơi phiêu lưu bè gỗ một lần, lái xe đến khu phân cảnh khác, đây là chỗ gọi là động thái cực. Bình thường du khách không nhiều, lại thêm còn phải leo lên một đoạn đường rất dài. Không có bao nhiêu người nguyện ý đến. Toàn bộ hành trình dài 5.400 mét. Sau khi nhìn thấy biển hiệu này, hai chân Hà Thanh Nhàn nhũn ra. Tôi có thể không đi không? Được thôi, tôi cũng không có hứng thú gì với tảng đá. Hai người tối lửa tắt đèn chơi vui về. Em đưa Thanh Nhàn về xe chơi game trên điện thoại di động. Được, Chu Hoàng Anh sảng khoái đáp ứng. Sau khi mua hai vé, đưa Lâm Ngọc Linh vào cảnh khu. Vừa mới bước vào sân, một trận âm phong đập vào mặt. Lâm Ngọc Linh không khỏi run rẩy. Lạnh quá à, có muốn thảm khăn lông không? Đây là đèn pin chống nước, đều 10 đồng, chỉ cần 10 đồng, đến mua cho cháu bé một cái đi. Cửa động có một người bán hàng rong đang hét lớn với top 5 top 3 lữ nhân. Chu Hoàng Anh bước tới, chỉ vào thảm khăn lông màu hồng, bán một tấm. Này, anh mua cái này làm gì vậy? Người đàn ông trả tiền rồi, đem thảm khăn lông choàng lên người cô, môi mỏng khẽ hé, cho con nít, em mới không phải con nít. Anh không mở miệng, chỉ là ôm cô vào ngực. Vốn dĩ chiều cao của Lâm Ngọc Linh trong đám nữ sinh cũng tính là thấp, giờ lập tức biến thành người lùn. Cô chỉ cao đến vai anh, bị ôm đến giống như con gái anh. Nếu như mình lại lùn thêm mấy centimet, Lâm Ngọc Linh cảm thấy quyền yêu tuyệt đối sẽ không tìm phiền phức đến cho mình. Nghĩ vậy cô liền lè lưỡi một cái. Cũng không biết làm sao lại có loại suy nghĩ kỳ quái này. Hai người đi hạn động chơi trước. Trần động rất không quy trình. Lâm Ngọc Linh đều phải cúi đầu. Càng đừng nói đến Chu Hoàng Anh. Đơn giản chính là cực hình. Cái loại địa hình tệ hại gì đây? Cô không khỏi phàn nàn. Đây vốn là một cái thông đạo mạch nước ngầm. Em thấy đá hai bên trần lồi ra, mà ở giữa lại lõm vào trong. Chứng minh ở đây từng bị nước sông tẩy rửa qua. Hình thành loại địa hình này cũng không kỳ quái. Chu Hoàng Anh giải thích. Lâm Ngọc Linh, anh hiểu biết nhiều thật đó. Người đàn ông nhướng mi, chỉ hướng một tảng đá. Nhìn xem, làm một thành ngữ tiểu học. Nước chảy đá mòn. Lâm Ngọc Linh nháy mắt liền đáp ra. Tảng đá chính diện trên mặt không ngừng nhỏ nước. Trên mặt tảng đá trơn nhẵn bị đục một lỗ lớn. Cùng với chỗ xung quanh không bị nhỏ nước hình thành đối lập cường liệt. Lâm Ngọc Linh đi qua. Sờ lên tảng đá. Nhất thời có chút không nỡ rời đi. Lâm Ngọc Linh không khỏi run rẩy. Lạnh quá à, có muốn thảm khăn lông không? Đây là đèn pin chống nước. Đều 10 đồng, chỉ cần 10 đồng, đến mua cho cháu bé một cái đi. Cửa động có một người bán hàng rong đang hét lớn với top 5 top 3 lữ nhân. Chu Hoàng Anh bước tới, chỉ vào thảm khăn lông màu hồng, bán một tấm. Này, anh mua cái này làm gì vậy? Người đàn ông trả tiền rồi, đem thảm khăn lông choàng lên người cô, môi mỏng khế hé, cho con nít, em mới không phải con nít. Anh không mở miệng, chỉ là ôm cô vào ngực,